FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Đại Viễn Trinh. Senko lại không có phát hiện. Có một đạo ánh mắt phức tạp giấu ở cửa tiệm về sau. Từ đầu đến cuối chăm chú nhìn bóng lưng của hắn cho đến biến mất. Tia mắt kia chủ nhân chính là Sơ. Đã để ý như vậy hắn, vì cái gì không đi tiễn đưa? Cái này có thể là các ngươi một lần cuối. Chấm ngoặc kép, một cái thanh lãnh thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Lại là đứng ở sau lưng nàng có một hồi Rayu. Kết quả nàng chưa kịp nói xong, Sơ lập tức xoay người, một tay bịt miệng của nàng, lo lắng nói ra, không cho phép ngươi chớ chú hắn. Hắn nhất định sẽ bình an trở về. Rõ ràng Sơ chỉ là phổ thông thiếu nữ, mà Rayu lại là LV4 mạo hiểm giả. Nhưng Rayu lại đã chưa ngăn cản Sơ động tác cũng không trốn tránh. Một lát sau, Sơ mới phát giác mình làm cái gì. Vội vàng buông tay ra. Một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi, Rayu, ta thật sự là quá thất lễ. Không cần để ý, ngược lại là ngươi hẳn là thích hắn đi. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy một mực trốn tránh hắn à? Rayu vấn đề trực đảo hạch tâm. Sơ lại một mặt cười khổ, ta làm không được mẫu thân như vậy. Vì mình muốn đồ vật có thể liều lĩnh. Ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể giao cho vận mệnh đến lựa chọn. Sơ màu xám nhạt con ngươi nhìn về. Phía phương xa, ở nơi đó một tòa cao vút trong mây thông thiên tháp đứng sừng sững ở chỗ đó. Rất nhanh Senko đi vào tháp bay bồ trước, cùng Loki quyến tộc, Hephaestus quyến tộc người tụ hợp cùng một chỗ. Đương nhiên Loki quyến tộc có chút thành viên ánh mắt liền không như vậy thân mật. Dù sao Senko tương đương với tại nại ra bọn hắn góc tường, mà lại đối tượng là bọn hắn quyến tộc công nhận công chúa. Kiếm cơ ai, Wallenstein. Senko lại đối với mấy cái này ánh mắt bình thản ung dung. Có hệ thống mang theo, ánh mắt của hắn đã sớm đặt ở tầng thứ cao hơn. Ngay cả cái kia cái gọi là Orario mạnh nhất, duy nhất LV7, Otta, vượt qua hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Những người đi đường này nhân vật ánh mắt thì càng không bị hắn để ở trong lòng. Cũng may Loki quyến tộc mấy vị chủ lực ngoại trừ lang nhân BT bên ngoài, thái độ đối với hắn cũng còn không sai. Về phần Senko cho rằng vì kình địch Lefeia của nàng vị kia cơ hữu thế mà tự mình chạy tới tiễn biệt. Chỉ thấy Lefeia cầm Fulvis tay, vừa cười đang nói cái gì. Mà nguyên bản đối với người nào đều lãnh nhược băng xương Fulvis thế mà một mặt đỏ bừng. Hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Hai vị tinh linh Mỹ thiếu nữ ở giữa quýt bên trong quýt tức giận. Tràn đầy một cỗ bách hợp mùi thơm ngát. Làm cho một bên người nhìn về phía nàng hai người ánh mắt đều là lạ. Người đã đến. Lúc này một đoàn trưởng phin chủ động hô. Vô luận là Senko thực lực hay là hắn sau lưng thế lực đều đáng giá hắn làm như thế. Phin các hạ. Senko gật đầu ra hiệu. Gildep tiên sinh. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Phin nói chỉ vào bên cạnh một vị dáng người đầy đạn. Làn da hơi đen độc nhãn ngự tỷ, vị này là Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng. Subaki, Subaki các hạ, người tốt, Senko vội vàng vươn tay ra. Làm Orario nổi tiếng lâu đời hai đại rèn đúc thạch quyến tộc. Thế lực cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn không thua gì Loki. Freyr hai đại đỉnh cấp hào môn. Tiểu ca, xin chiếu cố nhiều hơn nha. Subaki lại như là nam tử hào sảng vỗ vỗ Senko bả vai. Gildep tiên sinh, ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Không biết ngươi là có hay không nguyện ý đi theo tiên phong đội cùng lúc xuất phát. Cũng tiến về 59 tầng. Một bên Finn đột nhiên đưa ra một cái vượt quá người bất ngờ yêu. Cầu, phải biết Senko là lấy cùng loại Hephaestus quyến tộc thợ rèn loại này không phải nhân viên chiến. Đấu thân phận gia nhập viễn trinh đội, mà tiên phong đội mặc dù gọi tiên phong, kỳ thực là Loki quyến tộc tuyệt đối chủ lực, ngoại trừ Lefeia cái này bị trọng điểm bồi dưỡng pháp gia bên ngoài. Cơ hồ đẳng cấp không có thấp hơn LV5, Finn nói như vậy hiển nhiên là khẳng định Senko thực lực. Bất quá hắn lời nói lại tại Loki quyến tộc thành viên khác bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đoàn trưởng vì sao lại mời hắn gia nhập tiên phong đội? Nói đúng là a, gia hỏa này xem ra không thế nào mạnh bộ dáng a. Cũng may Finn làm đoàn trưởng uy tín 10 phần. Mặc dù quyến tộc thành viên nghị luận ầm ĩ, lại không có người nào phản đối. Được, Senko có chút suy tư một chút liền đáp ứng. Dù sao mục tiêu của hắn đồng dạng là cái kia chiếm cứ tại 59 tầng sa đọa Demi Spirit. Lại tăng thêm hệ thống đã nhắc nhở hắn. Cái đồ chơi này bị ma hóa. Hiển nhiên lại so với trước kia càng mạnh. Chưa phòng ngừa xảy ra bất trắc, hắn cũng phải đi theo để phòng vạn nhất. Một thân hy hữu trang bị tăng thêm Noble Phantasm. Để hắn thực lực đã siêu việt LV5. Lại tăng thêm hắn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Senko lòng tin 10 phần. Liền xem như thể nghiệm một thanh chân nhân thành đoàn soát boss. Vậy thì tốt quá. Finn cởi mở nở nụ cười. Riveria mặc dù có chút phản đối. Nhưng Senko trong khoảng thời gian này không ngừng phóng ra thiện ý. Làm một đoàn chi trưởng. Finn lại không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra được. Liền tự mình thuyết phục Riveria. Vạn sự sẵn sàng. Trùng trùng điệp điệp viễn chinh đội rốt cục xuất phát. Senko lúc này đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng từ tháp lên đầu xuống tới. Rõ ràng như vậy tiêu chí. Senko lập tức minh bạch tia mắt kia chủ nhân là nữ thần Freya. Mặc kệ nàng mục đích như thế nào. Freya mấy lần có ân với hắn. Cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Thế là, Senko mỉm cười hướng về kia đạo ánh mắt phương hướng phất phất tay. Xem như chào hỏi, tiếp lấy liền đi theo đội ngũ đi vào địa hạ thành bên trong. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra. Chỉ là một cái bình thường chào hỏi cử động. Nguyên bản đứng tại cửa sổ sát đất trước Freya nữ thần. Đột nhiên sắc mặt ửng hồng. Hai chân mềm nhũn, ngồi ngay đó trên nệm. Vì tránh đi thượng tầng cực lớn biển người. Hơn 100 người viễn chinh đội. Chia làm hai đội. Loki quyến tộc tiên phong đội từ Finn dẫn đội. Ngoại trừ Gareth dẫn theo hậu cần đội bên ngoài. Cơ hồ bao gồm Loki quyến tộc tất cả chủ lực thành viên. Thúc đẩy hiệu suất không thể nói. Hoàn toàn có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung. Đụng phải bất luận cái gì quái vật đều là miểu sát. Liên miên miểu sát. Không đến 2 giờ liền tới đến tầng 17. Goliath các ngươi ai có hứng thú giải quyết? Finn đột nhiên mở miệng nói. Ta tới đi. BT nhìn Senko. Lộ ra kích động biểu lộ. Như vậy thì giao cho ngươi. Cẩn thận một chút. Finn gật gật đầu. Cẩn thận. Ngươi cho rằng ta là ai? Hẳn là cái kia ngốc đại cá cẩn thận mới đúng chứ? Finn quan tâm lại làm cho BT ngạo kiều. Đáng tiếc một cái lớn nam nhân ngạo kiều không có chút nào đáng yêu. Mà lại hắn còn chọc giận một người. Hỗn đản BT, ngươi là thế nào nói chuyện với đoàn trưởng? Tione hai mắt hiện ra hồng quang. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa đạo. Cáp, nói như vậy có cái gì không đúng sao? BT cũng không phải người hiền lành. Ngay tại hai người kém chút đánh nhau thời khắc. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xem ra bị người nhanh chân đến trước nữa nha. Phin lập tức khẽ cười nói. Hỗn đản BT. Lần sau nói chuyện với đoàn trưởng. Ngữ khí cho lão nương chú ý một chút. Cẩn thận ta lột da của ngươi ra làm áo da sói. Cáp. Làm được ngươi liền thử một chút xem sao. Lão thái bà. Hai người một bên cãi lộn một bên đi theo đội ngũ nhanh chóng đi tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiếp lấy thông đạo rộng mở trong sáng. Tầng lầu chủ vị trí đến. Chỉ thấy một tên người mặc hắc giáp thiếu niên tóc trắng đang cầm một thanh cùng hắn thân cao không. Sai biệt lắm cự kiếm. Trên nhảy dưới tránh đối với Goliath không ngừng khởi xướng tiến công. Mà một tên chư nhân chiến sĩ. Hai tay ôm ngực ngay tại một bên quan chiến. Đồ đần, nói bao nhiêu lần, linh hoạt lợi dụng bộ pháp trốn đến tầm mắt của nó góc chết. Vâng, lão sư, hai người này chính là Bell cùng Otta. Hai người bọn họ hiển nhiên là tại sư đồ dạy học bên trong. Khi đội ngũ xuất hiện tại cửa vào lúc, Otta đã rút ra phía sau răng cưa đại kiếm. Một mặt lạnh lùng nhìn sang. Nha, Otta. Finn mặt mũi tràn đầy mỉm cười chủ động hô. Finn, Otta gật gật đầu xem như chào hỏi. Vị này chắc hẳn chính là các ngươi quyến tộc Tân Thu vị kia thiên tài thiếu niên đi. Finn đưa mắt, nhìn sang đang cùng Goliath chiến đấu Bell. Ngài tốt, nghe được có người chào hỏi. Thân là một tên có lễ phép hảo hài tử. Bell dù là trong lúc kịch chiến cũng không khỏi lớn tiếng hô. Bất quá như thế vừa phân tâm, lập tức có chút hiểm tượng hoàn sinh. Đồ đần, chuyên tâm điểm. Otta lập tức nhíu mày, quát lớn. Vâng, lão sư, vội vàng chuyên tâm đối địch. Trong đội ngũ Sen Khô không có lên tiếng, ngược lại đang yên lặng quan sát đến. Hắn phát hiện Bell thực lực đã hoàn toàn siêu việt LV2. Cơ hồ có thể cùng LV3 so sánh. Cái này tốc độ phát triển so nguyên tắc có thể nhanh hơn. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nghèo rớt mồng tơi Hestia quyến tộc làm sao so ra mà vượt Orario đỉnh cấp môn phiệt. Có đại lượng tài nguyên, lại tăng thêm đỉnh cấp mạo hiểm giả là. Bèo nếu là dạng này tốc độ phát triển còn không mau, vậy thì không phải là nguyên tắc nhân vật chính. Chỉ là nhìn xem Bèo vung vẩy đại kiếm hổ hổ sinh phong thân ảnh, Sen Khô không khỏi có chút tâm hư. Ta sẽ không để cho hắn dài tàn phế đi. Vậy chúng ta sẽ không quấy dày. Gặp lại, Finn nhìn ra đối phương không hy vọng bị quấy dày, vội vàng lên tiếng cáo từ. Ân, Otta lãnh đạm đáp lại nói. Biết được đối phương tính cách, Finn cũng không thèm để ý, trực tiếp chào hỏi đồng đội rời đi. Xuyên qua đường hầm ánh mắt lập tức khai lãng, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Trong nháy mắt tầng 18 đến. Tại nơi này, bọn hắn một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đến. Rất nhanh, đến tiếp sau đại bộ đội cũng đến. Hơn 100 người tụ hợp đến cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng càng tầng dưới đánh tới. Vì chiếu cố đẳng cấp thấp đoàn viên, lần này đội ngũ không có đi nhanh như vậy. Bất quá trước đây phong đội cường đại dưới thực lực, quái vật vẫn như cũ không có cách nào mang đến nửa phần ngăn cản. Trên con đường này, Sen Khô ngẫu nhiên cũng biết xuất thủ hoạt động một chút gân cốt. Khi hắn thể hiện ra bản thân thực lực về sau, vô luận là Loki quyến tộc thành viên hay là Hephaestus quyến tộc thành viên cũng không dám coi thường nữa hắn. Sen Khô ven đường cũng thu tập được không ít cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, như tầng 20 trái phải, hung bạo hùng tay gấu, 40 tầng trái phải, Misty Tree bên trong các loại tràn ngập ma lực, có thể ăn dùng thực vật, nguyên một chỉ cự hình lợn rừng, sinh trưởng ở trong nước các loại loài cá vân vân. Đơn giản chính là thu hoạch lớn. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng tại địa hạ thành cái này tràn ngập ma lực địa phương, trời sinh liền nhận lấy tiêm nhiễm, dính lên không ít ma lực. Lấy những thứ này nguyên liệu nấu ăn làm ra nấu ăn, hương vị tạm thời bất luận, có thể gia tăng thuộc tính tuyệt đối không ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.